Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, bữa cơm đoàn viên. Đại Uyên bên cạnh, một đám nam nữ trẻ tuổi từ đầu đến cuối lưu lại. Châu đầu ghé tai, dám nhảy Đại Uyên, ta thật bội phục dũng khí của hắn. Nơi đó bên cạnh là tử địa a, hắn có thể hay không chết ở bên trong? Hẳn là sẽ không đi. Hắn như vậy có thể đánh, không chừng có thể leo ra đây. Huống hồ cha hắn nương cũng đi xuống. Dưới đáy là cái gì địa phương chúng ta đều rõ ràng. Cho dù là Vân Khuyết, đi xuống cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Nếu là hắn chết rồi, kia nhóm chúng ta thôn Đại Diêu nên làm cái gì? Còn lưu tại nơi này? Tiếng nghị luận đình trệ. Mặc kệ nó, chúng ta lại nói không tính. Hắc gia, Chu Tráng cái thứ nhất nhìn thấy Đại Uyên bên trong xuất hiện bóng đen. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Vân Khuyết một nhà thường thường vững vàng rơi trên mặt đất. Thân hình nam nhân cao lớn nhanh chân đi xa, xem ra lại về nhà đi ngủ. Dịu dàng nữ nhân điểm một cái chu vi người trẻ tuổi. Nói, lại gây tai họa xem ai giúp các ngươi ôm lấy. Nam nữ trẻ tuổi nhóm toàn cúi đầu. Nghe huấn, nhu thuận đến tựa như dê con. Vân Khuyết ôm Tiểu Ngư đi chưa được mấy bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Ngô Thập Tam chính đầy người vết máu ngã ngồi tại Đại Uyên bên cạnh. Gặp Vân Khuyết nhìn qua, Ngô Thập Tam ánh mắt hoảng sợ rụt rụt thân thể. Lại không cam lòng yếu thế quay về trừng mắt lên. Vân Khuyết chỉ Ngô Thập Tam. Nói, năm nay Long Thần Tế. Tế phẩm là ngươi. Chu vi người trẻ tuổi không ai dám cầu tình. Nhao nhao đem đồng tình ánh mắt rơi trên người Ngô Thập Tam. Ai cũng biết rõ Vân Khuyết giữ lời nói. Người ta nói cuối năm tế Ngô Thập Tam. Như vậy Ngô Thập Tam khẳng định không sống tới sang năm. Mắt nhìn xem Vân Khuyết đi xa. Ngô Thập Tam tức giận đan sen. Hung hăng bóp nát trong tay một khối lớn tảng đá. Hắn ném đi người ta muội muội. Cũng phải tới báo ứng. Cứ việc bị Vân Khuyết tra thuận tay từ Đại Uyên bên trong vớt lên. Nhưng tuyệt đối chạy không khỏi cuối năm đại tế. Hắn không muốn đi xuống. Vân Khuyết sẽ tự tay ném hắn xuống dưới. Vân Tiểu Ngư được cứu ra. Đại Uyên bên cạnh người trẻ tuổi lần lượt tán đi. Chỉ còn lại Ngô Thập Tam một người tại nguyên chỗ âm thầm chửi mắng. Qua hồi lâu, một cái cao gầy nam nhân thân ảnh xuất hiện tại Đại Uyên bên cạnh. Đứng tại Ngô Thập Tam trước mặt. Cha, Ngô Thập Tam mắt đục đỏ ngầu. Ủy khuất nói, Vân Khuyết kia ra hỏa đem ta ném vào Đại Uyên. Còn nói cuối năm đại tế ta là tế phẩm. Hắn khi dễ nhóm chúng ta Ngô gia. Cha cho ta làm chủ. Cao gầy nam nhân không nói chuyện. Chắp tay sau lưng. Cao mày. Cha. Vân Khuyết kia con hoang muốn giết ngươi nhi tử. Nhóm chúng ta thôn Đại Diêu vì cái gì còn giữ hắn. Trên người hắn. Chấm ngoặc kép. Cao gầy nam nhân đưa tay đánh gãy Ngô Thập Tam thanh âm. Về nhà dọn dẹp một chút. Ly khai thôn Đại Diêu. Đi bên ngoài tránh họa đi. Cái gì? Cha, vì cái gì để cho ta ly khai thôn? Ta không làm sai sự tình. Huynh muội bọn họ mới là con hoang. Bọn hắn đáng chết. Ngươi không đi, cuối năm sẽ bị hắn xem như tế phẩm ném vào Đại Uyên. Cha, ngươi liền trơ mắt thấy kia con hoang giết ngươi nhi tử. Ta là Ngô gia thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một cái a. Cho nên ta mới khiến cho ngươi ly khai thôn. Rời xa nơi này. Ngươi hẳn là biết rõ. Trong làng không có bất luận kẻ nào so với hắn quan trọng hơn. Ngô Thập Tam còn muốn dựa vào lý lẽ. Biện luận. Nhưng hắn phụ thân cũng không cho hắn cơ hội. Quay người đi xa. Ngô gia tiểu bối bên trong lấy thiên tài tự cho mình là Ngô Thập Tam. Tại lúc này đã thành bị gia tộc vứt bỏ con rơi. Hắn đồi phế sụi lơ tại nguyên chỗ. Vân Khuyết, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Sói đói gầm nhẹ tại hoàng hôn hạ vang lên. Ngô Thập Tam giữ tợn vặn vẹo trên mặt hiện đầy cừu hận. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên. Mang theo lòng tràn đầy oán hận hướng phía ngoài thôn phương hướng lảo đảo đi đến. Vân Khuyết từ Đại Uyên ra thời điểm. Trời đã sắp tối rồi. Trong làng rối bời. Không ít người nhà gian phòng gặp khác biệt trình độ hư hao. Nhất là nhà trưởng thôn nghiêm trọng nhất. tường viện toàn bộ đổ sụp, thôn nhỏ bên trong giống như trải qua một trận đại chiến. Một chút thôn nhân đi đường khập khiễng, có mặt mũi bầm dập, thôn trưởng trên thân đánh lấy thật dày băng vải, cũng không biết thương tổn tới cái gì địa phương. Sát vách Liêu đại gia đang ngồi ở sân nhỏ bên trong ngẩn người. Thật dài răng cửa chẳng biết tại sao đoạn mất hơn phân nửa. Trong tay mài thạch không có gì dùng. Trong nhà ống khói toát ra khói bếp. Hôm nay Vân gia cơm tối rất phong phú. Mẹ làm 4 đồ ăn một chén canh. Lại có thịt, tiểu ngư thèm ăn thẳng nuốt nước miếng. Thương thế trên người đang ăn trước mặt đã không trọng yếu. Cha hiếm thấy không có ngủ, mà là ngồi tại gia chủ vị trí bên trên. Thân hình cao lớn đưa lưng về phía nến đèn, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Mẹ bưng lên cuối cùng một chén canh, nói, hôm nay nhà chúng ta khó được ăn một bữa cơm đoàn viên đây. Tiểu ngư gật gật đầu, nhưng là không dám động đũa, len lén liếc lấy cha thân ảnh, trong mắt là không giấu được kinh hoàng. Cho đến ca ca của nàng bắt đầu dùng bữa, tiểu ngư mới duỗi ra đũa. Đồ ăn kẹp chặt cẩn thận nghiêm túc, sợ vẩy xuống. Vân gia bữa cơm đoàn viên, ăn đến rất nặng nề ngột ngạt. Cha đối đồ ăn không hứng thú, một chén tiếp một chén uống vào liệt tửu. Mẹ trước mặt chụp tại cùng nhau hai cái đĩa tại hơi rung nhẹ. Cũng không biết chứa cái gì, xem bộ dáng là vật sống. Tiểu ngư trở nên khẩn trương hơn, kẹp thức ăn ngon lập tức đem đầu chôn ở bát cơm bên trong. Như cái đà điểu, Vân khuyết miệng lớn ăn, không coi ai ra gì. Mẹ, ta muốn đi Thiên Kỳ học cung. Chuyện tốt, nghe nói Thiên Kỳ học cung truyền thụ các loại pháp môn. Là nước Đại Đường nhất đẳng tu hành học phủ. Dự định cái gì thời điểm đi? Ngày mai liền đi, thánh chỉ thúc đây, để cho ta cùng thái tử cùng một chỗ nhập học. Nghe nói tìm tới cha mẹ ruột rồi. Là thành Cự Lộc trấn Bắc Vương. Mẹ, ta còn là cái thế tử đây. Thành thế tử, cũng đừng quên trong thôn. Người dù sao ở chỗ này lớn lên, không thể quên mẹ, thôn Đại Diêu mới là nhà của ta a, hai mẹ con chuyện phiếm. Chẳng biết tại sao nghe được tiểu ngư càng phát ra sợ hãi. Chôn lấy cái ót từ đầu đến cuối không dám nâng lên. Bành một tiếng, nam nhân đặt chén rượu xuống, phun ra một đoàn mùi rượu. Khi nào trở về, thanh âm của nam nhân rất lạnh lùng, mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Cuối năm Long Thần Tế nhất định có thể gấp trở về. Vân Khuyết dừng lại đũa, đưa lưng về phía đèn đuốc, nam nhân trầm mặc thật lâu. Rót chén rượu, một ngụm uống vào, nhớ kỹ ngươi đã nói. Nam nhân đứng người lên, thân ảnh cao lớn như là một ngọn núi. Loảng xoảng, phòng trong cửa phòng quan bế. Nam nhân thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Không bao lâu điếc tai tiếng ngáy nổi lên. Đóng cửa động tĩnh cả kinh, tiểu ngư rụt rụt thân thể. Lặng lẽ từ bát cơm bên trong ngẩng đầu. Đôi mắt nhỏ trâu cẩn thận khoảng chừng nhìn xem. Nữ nhân vì Vân Khuyết gắp thức ăn. Ôn nhu mà nói. Một người bên ngoài phải chiếu cố tốt mình. Bị người khi dễ liền nhiều nhường nhịn một chút. Chớ học ngươi cha bạo tính tình. Muốn học lấy đức phục người. Biết rõ mẹ, ta hiện tại là thế tử. Muốn ôn lương cung kiệm mới được. Sẽ không cho chúng ta thôn Đại Diêu mất mặt. Vân Khuyết ném vào bên trong miệng một miếng thịt. Nhai đến nhanh chóng. Mặc dù là thế tử, tướng ăn còn cùng trước kia đồng dạng. Căn bản nhìn không ra nhà giàu sang nên có dáng vẻ. Nữ nhân cười cười, ôn nhu mà nói, cuối năm chúng ta chờ ngươi trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Đến thời điểm mẹ làm cho ngươi chút ngon miệng đồ ăn. Tốt, Vân Khuyết vui vẻ đáp ứng. Nữ nhân gật gật đầu, nâng lên tố thủ xốc lên trước mặt mình chụp lấy đĩa. Bên trong là từng đầu ngũ thải ban lan tế xà, lẫn nhau quấn quanh nhúc nhích. Cho dù đĩa mở ra cũng không có một đầu tiểu xà leo ra bên ngoài. Nữ nhân dùng đũa kẹp lên một đầu, cũng không nhai, chỉ là đơn thuần nuốt. Ăn mì, một đầu tiếp một đầu nuốt vào. Tú Mỹ khuôn mặt phối hợp nuốt rắn hình tượng, tại chập chờn dưới ánh nến càng thêm quỷ dị. Tiểu ngư nâng lên hé mở khuôn mặt nhỏ lại lặng lẽ vùi vào bát cơm bên trong. Vân Khuyết có chút gục đầu xuống.